Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636 độ kiếp. Đạo thứ nhất lôi kiếp giống như dã man sinh trưởng thô tráng cành cây. Từ một đạo so thô khúc chiết lôi trụ thượng kéo dài ra vô số tế chi. Từ thật dày mây đen trung bổ về phía dưới. Ở trời cao cùng trăng non trạng kiếm quang đối thượng sau. Vẫn chưa dẫy giụa lâu lắm đã bị kiếm khí đánh tan thôn tính không? Còn lại lôi lực dung ở linh khí trung tẩm nhập càn khôn cùng phất y thân thể, phất y lôi kiếp hảo. Nhẹ nhàng a, đan ngọc mang theo vài phần hâm mộ, vài phần kiêu ngạo cảm khái không thôi. Nàng đối tu tiên vực có đại giúp ích, kết hạ đại nhân quả. Cuối cùng là được đến thiên đạo hồi báo, thích giết chóc lạm sát giả có lẽ sẽ không có tâm ma cùng chấp niệm. Nhưng thiên đạo tổng hội ở lôi kiếp thượng biểu hiện ra áp chế. Gieo nhân, chung có quả báo, tựa như tu luyện sát lục đạo tu sĩ. Ở luyện khí kỳ đến kim đan kỳ khi đều sẽ không có tiến giai trở ngại. Chỉ có nguyên anh kỳ này một môn hãm, mới có thể ngăn lại rất lớn một bộ phận, bất luận cái gì một đạo sinh linh ở tiến giai nguyên anh. Khi đều sẽ có lôi kiếp, so với nhân tộc. Yêu tu còn nhiều ba đạo hóa hình lôi kiếp uy lực cùng tu sĩ thực lực không quan hệ. Mà là cùng sinh linh ngày thường kết hạ nhân quả có quan hệ. Nếu từng có tàn sát dân trong thành hoặc hủy diệt một chỉnh vực linh tinh hành vi. Thực dễ dàng bị lôi kiếp cấp sống sờ sờ đánh chết. Ngược lại, nếu là một không cẩn thận cứu vớt quá muôn vàn sinh linh. Lôi kiếp liền như cào ngứa giống nhau nhẹ nhàng, phất y liên tiếp cứu trợ quá lớn phê lượng sinh linh. Cũng không lạm sát kẻ vô tội. Làm việc luôn luôn có hạn cuối. Cho nên đạo thứ nhất lôi kiếp một phách liền tán. Cơ hồ không có khó khăn, đương lôi lực rèn luyện thân thể cùng thân kiếm khi. Đạo thứ hai lôi kiếp cũng bắt đầu ngưng tụ, nguyên anh kỳ cùng hóa hình lôi kiếp giống nhau toàn ví. Ba đạo, một đạo so một đạo uy lực đại. Thiên địa uy áp cũng sẽ tùy theo gia tăng. Phất y cả người cốt cách bị ép tới ca ca rung động. Huyết nhục cũng có thể cảm thấy nhẹ nhẹ đau đớn. Nhưng này so với kiếp trước lôi kiếp tới nói thật ra nhẹ nhàng quá nhiều. Kiếp trước nàng nghe lệnh. Với Lệ Tiêu, phạm phải vô tất yếu sát nghiệt quá nhiều. Không chỉ có vi phạm bản tâm. Cũng vì về sau tiến giai tạo thành cực đại ảnh hưởng. Nàng biết lôi kiếp nhất định khó có thể nhai quá. Trước tiên chuẩn bị thật nhiều phòng ngự bảo vật, có tứ giai phù bảo, trận bàn, còn có dẫn lôi châu một loại hiếm quý pháp bảo, sau lại tiến giai hóa thần khi càng là háo đi hơn. Phân nửa thân ra làm chuẩn bị, trừ bỏ phòng ngừa bị lôi kiếp phách cái hồn phi phách tán. Còn muốn chuẩn bị đại lượng thanh tâm ninh thần chi vật, để tránh tại tâm ma kiếp trung dẫy giụa không ra, kim đan tiến giai nguyên anh không cần độ tâm ma. Kiếp. Đại nguyên anh tiến giai hóa thần, phi thăng thượng vực phía trước mới có này một kiếp, phất y tay phải vãn cái kiếm hoa, ở đạo thứ hai lôi trụ thẳng tắp rơi xuống khi phi thân mà thượng. Liên tiếp chém ra cửu kiếm ngưng tụ thành một đạo khó có thể thấy rõ màu trắng tàn ảnh. Cùng lôi quang ở mây mù phía dưới đâm ra một mảnh ánh lửa tím, hồng, bạch, hắc, bốn loại nhan sắc ở không trung bên trong dây dưa. Lôi lực ánh lửa, kiếm khí mây mù, đem thiên địa uy áp đều đánh sâu vào đến hỗn loạn bất kham. Phất y chỉ cảm thấy trên người buông lỏng. Tiếp theo liền có nhẹ nhẹ lôi lực lại một lần quán chú nhập thể, càn khôn ở trong tay lập lòe linh. Quang, bị thiên lôi chi lực rèn luyện làm nó hưng phấn không thôi. Bởi vì biết được chủ nhân khốn cùng. Nó còn chủ động hấp dẫn càng nhiều lôi lực ý đồ tăng lên chính mình, phất y nhận thấy được nó tâm ý. Quả thực giờ khóc giờ cười. Nàng còn không có hoàn toàn đến nguyên anh cảnh giới. Này kiếm liền bắt đầu nhọc lòng tiến giai linh khí sự. Yên tâm, sẽ cho ngươi tìm được hảo tài liệu làm ngươi ngưng tụ khí linh. Lần này tăng lên sự tình quan trọng đại. Ta liền tính liều mạng đều phải kiếm đủ linh thạch càn khôn hưng phấn mà rung động một lát. Tỏ vẻ chính mình nếu có nhân hình, tất sẽ ôm chủ nhân khóc lớn cảm nhớ ân tình. Phất y mắt trợn trắng không lại phản ứng nó. Tập trung tâm thần nhìn về phía trời cao. Chờ đợi cuối cùng một đạo lôi kiếp buông xuống, đan ngọc hóa thành nguyên hình. bối thượng trở trung vận cùng lận bất khuất. Một trượng hướng tới chủ phong phương hướng tới gần. Nàng tràn ra linh lực tụ tập một tầng hơi mỏng phòng ngự linh quang bao phủ trụ hai người. Làm cho bọn họ vừa không sẽ chịu thiên địa uy áp thương tổn. Lại có thể tại đây chàng lôi kiếp chung được đến chỗ tốt, cảm giác như thế nào? Có phải hay không đều có tiến giai hiện ra? Đan Ngọc mấy năm nay thói quen làm sư tỷ, không nghĩ lại bị gọi sư thúc. Hận không thể bọn họ ba cái động tác nhất trí tiến giai nguyên anh. Càng nhanh càng tốt, Trung Vận gãi gãi cái ót nói. Hoàn toàn không có, bất quá hai viên kim đan đã sắp đạt tới bão hòa. Thân thể tôi thể cũng không sai biệt lắm. Phỏng chừng liền kém một cái cơ hội đi, lận bất khuất cũng thành thành thật thật nói. Ta cùng sư tỷ cảm giác giống nhau, Đan Ngọc Thanh đề một tiếng. Phẩy phẩy cánh, ở lôi lực chung ổn định vững chắc lên cao một ít. Vậy các ngươi đều đi cổ ma chiến trường di chỉ lịch tâm. Phất y ra tới liền tiến giai. Các ngươi khẳng định cũng có thể hành. Hai người yên lặng ở trong lòng cự tuyệt loại này đề nghị. Cơ hội loại sự tình này ai đều nói không rõ. Cơ duyên tới ngăn không được. Nhưng hiếu thắng cầu cũng cầu không được. Hai người tiến giai tốc độ đã vượt qua 9 thành 9 tu sĩ. Hà tất lại lòng tham đồ mau, hai người một chim khi nói chuyện. Cuối cùng một đạo lôi kiếp đã giáng xuống. Nhìn như nhỏ vụn màu tím lôi quang trung ẩn chứa càng vì tinh thuần lực lượng. Ngang ngược mà cắt qua không gian lao xuống mà đi. Phất y tay phải vung lên. Đem kiếm tế nhập trời cao. Lấy thần thức ngự kiếm càng vì nhẹ nhàng. Trong nháy mắt đó là mấy trăm kiếm chém ra, kiếm khí ngay từ đầu là vô số đạo sắc bén. Thực mau liền ở trời cao ngưng tụ thành một mảnh bạch quang. Mông lung như là sương mù, lại như là thần bí khó lường vầng sáng, hai cổ bá đạo đến cực điểm lực lượng va chạm khi. Không gian chấn động không thôi. Linh khí cuốn lên vô số lốc xoáy đẩy ra. Chói mắt quang mang đem trời cao mây đen nổ tung. Dày nặng tầng mây như là gặp gỡ mặt trời chói chang cùng cuồng phong. Không bao lâu đã bị xua tan, cuối cùng lôi lực giáng xuống. Càn Khôn cùng Phất Y bản tôn đều không hề chống cự mà hấp thu loại này cường đại lực lượng. Nguyên Anh ngồi xếp bằng ở song ngư phía trên. Hơi hơi nhíu lại mày. Nhịn xuống đau đớn dung hợp luyện hóa lên. Căn nguyên hơi thở từ hắc ngư trung chui ra. Tẩm bổ Nguyên Anh. Chảy nhập kinh mạch chữa trị bị thương, đường mây đen tẫn tán. Càn Khôn bạc mang chợt lóe toàn trở lại linh quang không gian. Phất y đứng ở xanh thẳm trời cao bên trong. Linh tức hồn hậu viên dung. Uy áp thu liễm đến gãi đúng chỗ ngứa. Hoàn toàn không có vừa mới tiến giai phủ phiếm cảm. Màu lam nhạt váy áo cùng một đầu tóc đen tùy gió. Nhẹ bừa bãi bay múa. Trương dương mà tùy ý. Nàng mang theo cười nhạt nhìn về phía nhanh chóng thối lui mây đen. Cảm nhận được hoàn toàn mới cảnh giới mang đến nhẹ nhàng vui vẻ. Phất y Trung Vận ngồi ở đan ngọc. Bối thượng chiều nàng hưng phấn vẫy tay. Màu đỏ đậm phượng hoàng vỗ cánh bay cao. Kéo thật dài huyến lệ lông đuôi đi vào nàng trước người. Phất y nhếch miệng cười. Nhấc chân chiều bọn họ nhảy đi. Nguyên Anh chân nhân phong phạm không còn sót lại chút gì. Xem đi. Ta quả thật là trời sinh tính thiện lương. Tồn đại ái với trái tim. Này lôi kiếp quả thực giống như cào ngứa. Đan Ngọc không được điểm xinh đẹp phượng đầu. Lông chim nhẹ nhàng rung động, linh quang lưu sướng mà di động ở quanh người. Về sau đều nhiều làm việc thiện, không có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng muốn làm. Đãi tiến giai hóa thần khi liền càng thêm dễ dàng. Ba người sát có chuyện lạ địa điểm đầu. Ngươi một lời ta một ngữ liêu mở ra, bởi vì tư duy quá mức sinh động. Không bao lâu liền từ tiến giai xả tới rồi đến tột cùng nào một loại linh cá thích hợp nấu canh, chờ. Lại đại điện sau, đại gia nhất trí quyết định uống rượu mua vui vì Phất y chúc mừng một phen. Ở vui sướng không khí hạ, không có ai đề cập những cái đó không thoải mái đại sự. Chỉ nói du lịch khi thú sự, còn có các đại tu tiên vực truyền lưu tin đồn thú vị. Hết chương.